Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu hôm qua nhất định phải động dao thì anh có thể làm tốt không? Không, anh nhất định không thể nào mổ cho Bạch Lăng. Anh không làm được. Không cần phải nghiêm trọng như thế chứ Thánh Thủ. Cậu nói Bạch Lăng trừ vết thương trên trán và mất trí nhớ cũng không bị gì nghiêm trọng chứ. Tề Thác nhíu mày, hơi lo lắng nhìn anh. Đồ Thánh lại thở hắt ra, đem sự hầm hực của mình mà nói ra. Không có. Thế không phải là tốt nhất rồi sao? Cậu làm gì mà mặt mũi khó coi thế? Tề Thác khó hiểu. Bây giờ hai cậu ở chung không phải là rất thuận lợi à? Sau này cậu có tính toán gì không? Anh không do dự nói. Kết hôn. Tề Thác bất ngờ nhíu mày trợn mắt. Mình nghĩ không cần phải hỏi đối tượng kết hôn là ai, nhưng đây chắc là ý muốn đơn phương của cậu chứ. Bạch Lang không có ý kiến gì à? Cậu vừa bảo cô ấy chỉ mất trí nhớ chứ không mất đi những năng lực phán đoán linh tinh khác mà. Đừng nghĩ là mình không biết cậu đang chào phúng mình. Đồ Thánh tức giận lườm anh một cái. Tề Thác cười lên rồi lại nghiêm trang hỏi. Nói thật, những lời vừa nãy của cậu là thật sao? Cậu thấy mình là loại người đùa cợt thế sao? Đồ Thánh hỏi vặn lại. Chuyện cũng nên như thế này. Tuy cậu không thừa nhận nhưng mình luôn cảm thấy cậu chưa bao giờ quên cô ấy hoặc không yêu cô ấy. Đồ Thánh trầm mặc không nói, xem như đồng ý với lời Tề Thác nói. Cậu nên cảm ơn tớ. Tề Thác đột nhiên nói. Dựa vào cái gì? Đồ Thánh hoài nghi liếc anh một cái. Dựa vào chuyện ngoài ý muốn hôm qua khiến cậu tỉnh táo lại. Đối mặt với chuyện cậu vẫn không muốn thừa nhận. Cậu chán sống nên mới dám nói đến chuyện này với vợ mình đấy. Chính vợ mình không bảo vệ cho tốt làm liên lụy vợ tớ. Tề đại tổng tài, cậu thật là hay quá. Đồ Thánh nghiến răng nghiến lợi của trách bạn tốt. Không thể nói thế được. Ít nhất khi đó tớ đã liều mình rồi. Còn cậu thì sao? Vợ mình đang nguy hiểm mà lại không hay biết. Như thế người hay ho là cậu mới đúng. Tề Thác nhún vai, tuyệt đối không để ý đến sự châm chọc của anh. Chỉ cần cuối cùng vợ mình bình an vô sự là tốt rồi. Đồ Thánh trừng mắt nhìn anh, phát hiện mình không còn gì mà chống đỡ. Nếu anh có thể thừa nhận tình cảm của mình sớm một chút, sớm hành động đem Bạch Lăng về bên mình, thì có lẽ mọi thứ đã thay đổi. Bạch Lăng cũng sẽ không gặp chuyện không may mà bị thương. Thực sự, anh cũng có trách nhiệm. Tiếng gì thế? Tề Thác ngạc nhiên hỏi vì anh nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng trẻ con khóc. Con gái mình tỉnh. Đồ Thánh quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Cậu! Khụ khụ! Cậu nói cái gì? Con gái cậu! Anh suýt thì sặc nước bọt. Cậu nói con gái gì cơ? Bạch Lăng sinh cho mình. Tề Thác cứng họng trừng mắt. Cậu đùa mình à? Nhưng trong phòng ngủ tiếng trẻ con khóc cùng tiếng Bạch Lăng dỗ con không ngừng truyền đến khiến anh biết bạn mình không hề nói đùa hay nói dối. Nhưng sao lại thế được? Lực Nhã chưa từng nói cho mình biết Bạch Lăng có con gái. Nhất định là các cô ấy thông đồng. Đồ Thánh bất đắc dĩ nói. Cậu có cảm thấy bà cô kia cũng giống Bạch Lăng, có chuyện gì cũng lén gạt đi chồng cũ, không để cho cánh đàn ông chúng mình biết không? Ý của cậu là... Tề Thác trợn tròn mắt. Đồ Thánh gật gật đầu. Gọi điện thoại cho bọn họ ngay. Hai người đàn ông lấy điện thoại bắt đầu gọi điện. Bạch Lăng, thực sự cái gì cậu cũng không nhớ sao? Trong phòng ngủ, Ôn Lực Nhã nhìn Bạch Lăng rất thuần thục dỗ dành nghiên nghiên, nhỏ giọng hỏi. Ừ. Bạch Lăng gật gật đầu, trên mặt cô chỉ có nụ cười yếu ớt. Ngay cả nghiên nghiên cũng không nhớ. Ừ. Nhưng nhìn cậu ôm nghiên nghiên giống y như ngày trước. Đây là nguyên nhân khiến cô nghi ngờ. Thật sao? Bạch Lăng kinh ngạc hỏi, sau đó cúi đầu nhìn con gái hơi khóc thút thít làm nũng trong lòng cô. Mình nghĩ có lẽ đây là thiên tính mẫu tử đi, vì lần đầu tiên thấy con bé, nghe con bé đáng yêu gọi mình là mẹ. Tuy rằng mình không nhớ gì cả, nhưng lại không hề có cảm giác hoài nghi hay cự tuyệt, cứ thế mà coi con bé là con gái. Nhìn cô không hề có chút nào miễn cưỡng, tình cảm yêu thích với nghiên nghiên như là từ nội tâm mà tự nhiên bộc phát. Vậy... cậu có cảm giác gì với Đồ Thánh? Ôn Lực Nhã nhìn cô một lát rồi hỏi thử, không ngờ mặt cô lại đỏ bừng lên, trên mặt có chút ngượng ngùng. Tớ à? Tớ hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Quả đúng là cậu mất trí nhớ rồi. Ôn Lực Nhã thở dài nói. Bạch Lăng ngây ngốc nhìn cô. Nếu cậu không mất trí nhớ thì sẽ không có vẻ mặt này. Vẻ mặt này? Có chút thẹn thùng lại có chút ngọt ngào như rơi vào võng tình. Sắc mặt Bạch Lăng lại càng đỏ hơn. Còn cả mặt đỏ nữa. Ôn Lực Nhã bổ sung thêm. Thế trước khi mất đi trí nhớ, mình sẽ thế nào? Xấu hổ và quẫn bách, nhưng Bạch Lăng vẫn không ngăn được tò mò mà hỏi. Bình tĩnh, đạm mạc, nói chuyện cũ không cần nhắc đến. Ôn Lực Nhã thở dài nói. Thật thế sao? Ừ, cô gật đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 1 của bộ truyện Vợ Cũ của Bác Sĩ thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh Top Truyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video, cũng như để lại bình luận để ủng hộ cho kênh Top Truyện Hay nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net